Thiên đạo đồ thư quán, chương 2045, tổ sư tha mạng hạ. 1. Góc truyện audio.com. Tuy nữ hài trên đài này thể chất có chút giống tiên thiên độc thể, nhưng loại thể chất này ai cũng chưa thấy qua, thiệt giả không thể nào điều tra. Bên này thẩm hộ pháp vừa tìm được truyền thế độc điền. Hắn đã tìm được tiên thiên độc thể, còn được xưng tổ sư khai phái. Nói cho ai nghe, ai cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin, có chút ý tứ đối chọi gay gắt. Ha ha, tiên thiên độc thể, cũng được xưng là tai họa thể. Một khi không quản thúc, sẽ không tự chủ được phóng thích kịch độc. Chuyện này, không cần ta nói, chắc hẳn ở đây đều biết. Vị cô nương này, tuy hôn mê, nhưng loại kịch độc này vẫn đang không ngừng phóng thích. Nếu như thẩm hộ pháp không tin, hoàn toàn có thể hấp thu những độc khí này. Nhìn ngươi có thể chịu đựng được hay không? Ngay cả độc sư cửu tinh như ngươi cũng không chịu nổi mà nói. Chỉ sợ không cần phải nói cũng biết là thật đi. Lâm Giang Hải nhẹ nhàng cười cười. Tuy không còn đan dược làm vật chứng, nhưng độc khí trên thân nữ hài trước mắt này, chính là chứng minh tốt nhất. Từ nhục thân cùng linh hồn tỏa ra, trong thời gian ngắn, không coi vào đâu, nhưng hấp thu khá hơn. Độc sư cửu tinh chỉ sợ cũng khó có thể chống chọi. Có thể tản mát ra loại lực lượng này, không phải giả có thể làm được. Cái này, Thẩm Khuyết sững sờ, lấy nhãn lực cùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra nữ hài này đến cùng có phải tiên thiên độc thể thật hay không. Bất quá, đại vị đã ở trước mặt, lập tức có thể trở thành điện chủ. Một khi thừa nhận, vô cùng có khả năng rơi vào trong tay người khác. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Người đã làm ra tiên thiên độc thể, tự nhiên phải ngụy trang giống một ít, sớm chuẩn bị xong kịch độc. Một khi thẩm hộ pháp hấp thu, vô cùng có khả năng trúng kế. Loại thủ đoạn này, cũng không cần lấy ra a, vương tôn giả cười nhạo. Đúng vậy, người khác không biết, ta là biết rõ, không muốn chết cứ việc nói thẳng. Buồn cười lúc trước còn đại nghĩa lăng nhiên. Độc điện thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Hà tôn giả cũng cười lạnh. Các ngươi không cần cố ý nói sang chuyện khác, đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Tiên thiên độc thể, nếu như dễ ngụy trang như vậy, độc điện chúng ta cũng không sụp đổ nhiều năm như vậy. Lâm Giang Hải khoát tay. Vị này đến cùng có phải hay không? Chúng ta hoàn toàn có thể mời tổ tiên ý niệm của các thời kỳ đi ra, để cho bọn họ phán quyết. Độc điện giống như danh sư học viện, các thời kỳ cũng có tổ tiên giữ lại ý niệm. Nếu như bọn hắn không cách nào xác nhận, hoàn toàn có thể mời ra. Tổ tiên ý niệm sẽ không nói dối, cũng không có nhân tố tình cảm ở bên trong, hoàn toàn có thể làm được công chính phán quyết. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn không cần mời tổ tiên ý niệm. Không phải là muốn biết nàng có phải là tiên thiên độc thể sao? Rất đơn giản, ta dò xét thoáng chút, trên người nàng có bị hạ độc hay không liền biết. Thẩm Khuyết nhíu mày nhìn lại. Hắn có thể xác nhận vị trước mắt này chính là tiên thiên độc thể. Một khi mời tổ tiên đến, chỉ cần xác nhận, coi như hắn hao hết trăm cây nghìn đắng tìm được truyền thế độc điền. Chỉ sợ vị trí điện chủ cũng không có quan hệ gì tới hắn. Thực lực của hắn lợi hại, nhưng so với tiên thiên độc thể mà nói, còn kém quá xa. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc, Thẩm Khuyết thẳng tắp nắm tới Ngụy Như Yên. Phần phật, chân khí nâng nâng, nữ hài chậm rãi lơ lửng, yên tĩnh đứng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, giống như mỹ nhân ngủ say. Ta xem thoáng cái, nguyên thần của Thẩm Khuyết nhoáng một cái, lập tức lan tràn tới Ngụy Như Yên, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, một đạo ý niệm rất nhỏ lặng yên không một tiếng động, chui vào trong cơ thể nữ hài. Hắn muốn nhờ danh nghĩa điều tra, chém giết nữ hài này. Một khi gia hỏa này chết rồi, nói cho dù dễ nghe, cũng là giả dối. Cái gì tổ sư khai phái, cái gì tiên thiên độc thể, tất cả đều không coi vào đâu. Sau khi hoàn thành, còn có thể đẩy cho Lâm Giang Hải, nói hắn vì ngụy trang tiên thiên độc thể, dùng độc quá mạnh, hại chết nữ hài. Dù sao nữ hài từ khi xuất hiện liền ở vào trạng thái hôn mê. Cho dù chết, cũng không ai có thể tranh luận. Động tác của hắn cực kỳ nhỏ. Lâm Giang Hải cũng không nghĩ tới. Đường đường độc điện hữu hộ pháp sẽ hèn hạ như thế. Trước ở mặt mọi người tàn sát tổ sư khai phái. Bởi vậy cũng không phát hiện hắn mở ám. Vù vù, đạo ý niệm này vừa tiến vào trong cơ thể nữ hài. Thời gian nháy con mắt liền tuôn qua thức hài. Hắn là độc sư cửu tinh. Thực lực dĩ nhiên đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, trình độ cường đại ngay cả thánh vực ngũ trọng, lục trọng cũng khó có thể chống chọi. Dầm ào ào, đi vào chỗ sâu trong thức hải. Sau đó chứng kiến một nữ hài, yên tĩnh lơ lửng ở trong đó. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể liên tục tản mát ra độc khí nhàn nhạt. Quả nhiên là tiên thiên độc hồn thể. Đồng tử co rụt lại. Sắc mặt đạo ý niệm này của Thẩm Khuyết càng thêm khó coi. Tiên thiên độc thể đã rất khó tìm. Hơn nữa tiên thiên độc hồn thể. Nếu như nữ hài này sống sót, coi như hắn có thể kế thừa điện chủ, cũng sẽ ngồi không lâu liền nhường chỗ. Loại người này thật quá đáng sợ. Học tập dùng độc mà nói, tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Thực lực tăng lên cũng sẽ nhanh đến khiến người ta tặc lưỡi. Mặc dù thực lực như hắn, ở trước mặt đối phương, cũng không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Vì vị trí này, ta đã chuẩn bị vài trăm năm, sẽ không để cho ngươi cướp đi, mặc kệ ngươi là ai. Ánh mắt rét lạnh, Thẩm Khuyết thấp giọng hô, bàn tay hóa thành lợi kiếm, thẳng tắp chém tới nữ hài. Kiếm quang như điện, mang theo băng hàn chi ý, đừng nói chỉ là nữ hài trong mê ngủ. Coi như thanh tỉnh khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Ầm, mắt thấy kiếm quang sẽ phải bổ vào trên nữ hài. Đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ thức hải của Ngụy Như Yên truyền đến. Ngay sau đó lực lượng mãnh liệt hiện lên, ngăn kiếm quang ở bên ngoài. Cái gì? Đồng tử của Thẩm Khuyết co rụt lại. Sau đó chứng kiến một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Cũng là một đạo ý niệm, tuy không phải nguyên thần, lại mang theo khí tức thiên địa nhận thức, làm cho người ta cảm giác vững như bàn thạch. Thiên nhận danh sư, ngươi là Khổng sư, sắc mặt trầm xuống, Thẩm Khuyết lại càng hoảng sợ. Cách chương.